Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 126, thường như kinh lôi. Chiếu một thân can đảm, dáng hồng ép đỉnh, xa xa sóng lớn như nộ. Phong từ trên mặt thổi qua, cảm giác hơi lạnh. Lý Tư bắt đầu làm trước bão táp chuẩn bị công tác. Hắn đứng ở nơi đóng quân trung ương, ánh mắt quay một vòng, phát hiện cũng không có cái gì muốn thu thập, đem ghế nằm chuyển tới trong phòng, gấu đen cùng gà con cũng chạy tới trong phòng, sau đó vây quanh nơi đóng quân kiểm tra một vòng, khơi thông rãnh thoát nước, xác nhận không có sơ sẩy sau, Lý Tư trở về nhà gỗ, đem cửa sổ đẩy ra, liền, toàn bộ thế giới thanh phong phả vào mặt, Vũ nói rằng liền xuống. Đậu mưa lớn điểm từ trên trời giáng xuống, rơi vào nóc nhà, lại rơi xuống trên mặt đất, ào ào ào hội tụ thành dòng suối nhỏ, chảy về phía địa thế chỗ trũng nơi. Lý Tư nằm ở trên xích đu, dưới thân một tấm bạch hổ ra, bảo vệ lò lửa, nhẹ nhàng đi vào trong điền một cái củi khô. Giữa bầu trời, vân cùng vân chạm vào nhau, tia chớp màu tím trên tiếp bầu trời, dưới liền đường chân trời. Lý Tư cảm giác phi thường hạnh phúc bắt nguồn từ so sánh, đi ngủ không hạnh phúc, nhưng tất cả mọi người cũng phải tăng ca, chính mình có thể an ổn ngủ liền phi thường hạnh phúc. Có một tòa nhà gỗ không tính hạnh phúc, nhưng bên ngoài gió táp mưa sa, chính mình nhưng có một tòa kiên cố không thể phá nhà gỗ, liền phi thường hạnh phúc. Ở kiên cố bên trong nhà gỗ, bảo vệ lò lửa. Nếu như bên người vừa vặn có rượu lời nói, bên cạnh mình có rượu, nếu như vừa vặn lại có thịt lời nói, cảm giác sảng khoái trực tiếp tăng gấp đôi. Lò lửa trên, cắt thành mảnh máu tươi loại thịt kề sát ở trên phiến đá, tỏa ra mùi thơm mê người. Ở bên cạnh, còn có Lý Tư thu thập đến các loại hạt, sắc ngoài bởi vì nhiệt độ cao mà nứt ra, tình cờ phát sinh răng rắc tiếng vang. Lý Tư cảm giác phi thường hạnh phúc. Hắn rót một chén rượu, nâng đồ trang sức hướng về nóc nhà ruồi đầu xanh, kính số 4 tuyển thủ, kính số 79 tuyển thủ, cảm tạ các ngươi, ác, tức giận ác, hắn còn không biết, số 79 tuyển thủ đã bởi vì ngộ độc thức ăn chết rồi. Có nghe hay không? Hắn ở cảm tạ ta đây. Daria, ngươi có nghe thấy không? Thân hình to lớn Evan ngồi ở trên ghế sofa, hưng phấn nắm lên nắm đấm. Số 99, ta bằng hữu tốt nhất. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết ngồi ở màn ảnh trước. Các vị khán giả, một hồi đột nhiên đến bão táp giáng lâm ma quỷ đảo. Chúng ta đã ý thức được, ở tự nhiên trước mặt, sức mạnh của nhân loại là như vậy bạc nhược. Thế nhưng, chúng ta cũng không có lùi bước. Chúng ta tuyển thủ cũng chính nghĩ tất cả biện pháp, cùng tự nhiên tranh đấu, tranh thủ cơ hội sinh tồn. Đương nhiên, này bên trong không bao gồm số 99. Bão táp đột nhiên đột kích, ảnh hưởng ruồi đầu xanh quay chụp. Thí sinh khác màn ảnh đều phi thường mơ hồ. Chỉ có số 99 ngoại lệ. Số 99 phòng trực tiếp hình ảnh vẫn như cũ phi thường ổn định. Rõ ràng, hai con ruồi đầu xanh ở bên trong phòng bay tới bay lui, lẫn nhau so sánh hắn ruồi đầu xanh, chúng nó hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn quá nhiều. Lý Tư uống một hớp rượu, ăn một miếng thịt, nhìn nước mưa theo mái hiên ào ào ào chảy xuống, hình thành làm sáng tỏ màn nước. Hắn nhìn chằm chằm màn nước phát ra một chút ngốc. Rất nhanh, liền cảm giác cô quạnh. Nếu như bên người có một nữ nhân là tốt rồi. Bỗng nhiên rầm một tiếng, nơi đóng quân cửa gỗ bị một cước đá văng. Lý Tư dụi dụi con mắt, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Hắn chờ mong nữ nhân xuất hiện. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết suýt chút nữa không nhịn được đứng lên đến. Chúng ta nhìn thấy gì? Số 69 dĩ nhiên thành công xông qua bão táp, tìm tới số 99 nơi đóng quân. Số 69 là một vị mạnh mẽ nữ giới. Quá khó có thể tin tưởng. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Số 99 có thể thành công đào thải số 69 à? Phòng trực tiếp nhân số tăng vọt. Hắn phòng trực tiếp fan cũng tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Nữ nhân đứng ở bão táp bên trong, Vũ đưa nàng tóc bạc ướt nhẹp, hơi cong lên. Tiết Mục Tổ đặc chế trang phục áp sát vào trên người nàng, hiện ra tiếp cận hoàn mỹ vóc người. Tay phải của nàng nhấc theo một thanh kiếm, một thanh hẹp lưng kiếm hai lưỡi. Lý Tư chạy nhảy một hồi đứng lên, quả thực quá mê người. Số 69 vọt tới, nàng ánh mắt băng lạnh, trong tay nhấc theo đoàn kiếm, khắp toàn thân sát ý, phảng phất bão táp đều muốn nhượng bộ lui binh. Lý Tư cách xong nhảy vào trong mưa gió, một kiếm húc đầu bổ tới. Lý Tư dùng Kukri hoành cách, một nguồn sức mạnh truyền về hai tay. Sức mạnh thật lớn, đánh tới đến rồi, đánh tới đến rồi. Trước màn ảnh fan đều điên cuồng. Đào thải hắn, đào thải số 99. Như vậy ta là có thể mỗi ngày nghe cố sự. Nếu như hắn không trương mới lời nói, liền đem hắn trói lại đến. Dùng tiểu roi ra mỗi ngày quất hắn. Đem số 99 đào thải. Chúng ta là có thể biết lịch sử bí mật. Ca ca cố lên. Không muốn lo lắng bị đào thải. Ta hoa ta lão công tiền nuôi ngươi. Cố lên. Làm tốt lắm. Phòng trực tiếp vang lên chỉnh tề như một tiếng ủng hộ. Số 99 nhảy đến trong mưa. Mưa gió mê người mát. Trên người da thú quần áo rất nhanh bị mưa đánh ướt. Ào ào ào nước mưa mang đi da thịt mặt ngoài nhiệt độ. Lý Tư cảm giác có chút lạnh. So với Vũ càng lạnh, là số 69 kiếm trong tay. Nhất kiếm quang hàn, khuấy lên phong mang một mảnh. Lý Tư vốn là muốn cùng số 69 tâm sự. Như vậy khí trời, bảo vệ lò lửa, ăn chút hạt, thịt nướng, uống điểm tự nhưỡng bách quả tửu. Tâm sự nhân sinh, tán gẫu quá khứ. Chẳng phải là phi thường có tình thú. Nhưng số 69 rất rõ ràng không như thế nghĩ. Nàng hay là muốn đào thải số 99, chính mình là có thể ngồi ở bên trong nhà gỗ, ăn chút hạt, ăn chút thịt nướng, uống điểm số 99 nhưỡng bách quả tửu. Số 69 vung lên đoàn kiếm, không ngừng công kích số 99, tình cờ hai người binh khí chạm vào nhau, phát sinh cong cong tiếng vang. Oa, thực sự quá kích thích, vừa nãy cái kia một kiếm. Suýt chút nữa cắt vỡ số 99 yết hầu a oa. Người xem số 69 đâm ra này một kiếm. Nhiều bạch a tiếng hoan hô một đạo liền với một đạo. Loại binh khí này tương cách chiến đấu. Sai một bước, chính là sống và chết khác nhau. Dù sao, người khí lực tuy rằng có mạnh yếu. Có thể đối mặt sắt thép lợi khí. Phòng ngự trị đều không khác mấy. 180kg tráng hán. Cũng không ngăn được chủy thủ đâm vào trái tim. Đoàn kiếm tuy rằng ngắn, nhưng tổng so với Kukri lâu một chút. Lý Tư không có đã học đao pháp, chỉ là dùng sức mạnh của bản thân cùng nhanh nhẹn đối chiến. Quá mạo hiểm, cũng quá kích thích. Lý Tư trái tim ầm ầm nhảy lên. Toàn thân huyết dịch tựa hồ đang một chút tăng nhiệt độ. Dần dần nóng bỏng lên. Hắn đã tẻ nhạt quá lâu. Không có trải qua người sẽ không hiểu. Lẫn nhau so sánh tẻ nhạt mà nói, tử vong thật sự không tính là gì, để bão táp làm đến càng mãnh liệt chút đi. Lý Tư a hô một tiếng, cầm trong tay Kukri ném, dựa vào giữa bầu trời ruồi đầu xanh, thanh âm này truyền khắp toàn thế giới. Ác, số 99 thực sự quá tuấn tú, đàn ông thực sự nên như vậy, không phục liền làm, số 99 câu nói này quá tuyệt. Không nghĩ đến hắn là một cái nam nhân như vậy. Thực sự khiến người ta có chút hơi sợ đây. Kukri trọng tâm không thăng bằng. Này một đao mất chính xác. Nhưng cũng làm cho số 69 lui một bước. Nàng lại lần nữa né qua đến. Kiếm trực tiếp đòi mạng. Chiêu nào chiêu nấy đều là số 99 chỗ yếu. Lý Tư trong tay không có binh khí. Đã không cách nào ngăn cản. Hắn chỉ có thể lùi về sau. Đùng một cái đụng vào tường. Hắn nắm chặt tựa ở trên tường đoàn thương. Nhất thời tự tin chấn động mạnh. Ở phía trước vẽ một đạo tròn. Một súng ở tay. Thiên hạ ta có. Thường như kinh lôi. Chiếu một thân can đảm. Oa, thực sự là quá đốt. Ta cảm giác ta toàn thân huyết dịch đều nóng bỏng lên. Ta muốn đem câu nói. Này văn ở trên người ta. Đại gia nói văn ở nơi nào thật. Ngoặc kép. Nắm chặt thương Lý Tư tức thì cảm giác không giống nhau. Tuy rằng hắn chưa từng học qua đao pháp, nhưng hắn học được thương pháp. Dương ra thương, một cái thương ở trong tay hắn vỏ mở. Lý Tư như là giơ một cái máy xay gió. Trên không trung vù vù xoay tròn. Mẹ nó, không thể nào, ta không có nhìn lầm đi. Thật sự phát sinh, những người ái mộ không hẹn mà cùng địa dụi dụi con mắt. Không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy tình cảnh này. Cao tốc xoay tròn thương. Dĩ nhiên đem nước mưa chặn lại rồi. Đây là thế nào tốc độ khủng khiếp. Công phu, đây chính là công phu. Trước màn ảnh Rosen hưng phấn nói. Đại gia thấy hay không? Đây chính là sư phụ của ta. Vĩ đại phương Đông công phu. Chỉ muốn các ngươi theo ta cố gắng học. Nhất định có thể nắm giữ như vậy sức mạnh thần kỳ. Học sinh của hắn bĩu môi. Ngươi ngay ở số 99 bên người đợi một ngày. Số 99 gặp sẽ không thừa nhận ngươi đều là cái vấn đề. Công phu quả thực quá thần kỳ. Ta nhất định học được. Trở thành hành tinh xanh tay súng thần. Đáng sợ. Sức mạnh đáng sợ. Lý Tư không chỉ có thương pháp. Đồng thời còn có cao cấp đồ tể cùng cơ sở thợ rèn kỹ năng. Một tên cao cấp đồ tể. Nhất định phải đầy đủ hiểu rõ động vật thân thể cấu tạo. Như vậy dưới đao lúc mới có thể ổn chuẩn tàn nhẫn. Đem thịt cùng cốt phân cách. Người, chẳng lẽ không là động vật mà. Ở trong mắt hắn, số 69 không chỉ là số 69. Nàng mạch máu hướng đi. Bắp thịt chập trùng, khớp xương vặn vẹo. Hoàn toàn vừa xem hiểu ngay. Coi như nàng ăn mặc quần áo. Cùng không mặc quần áo khác nhau ở chỗ nào. Ác, không thể suy nghĩ nhiều. Lý Tư hơi có chút mặt đỏ. Điều này làm cho động tác khác chậm nửa nhịp. Vẫn nằm ở bị áp chế trạng thái số 69. Bỗng nhiên chấn hưng lên. Nàng nắm lấy này nữa dây khe hở. Một kiếm hoành bình quét. Hoa hướng về Lý Tư yết hầu. Oa, quả thực quá thoải mái. Ta cảm giác mình thật giống liền ở hiện trường. Vào lúc này, rất muốn tìm người đánh một trận. Đây chính là thực chiến ma lực. Bất kỳ sai lầm nào đều là chí mạng. Lời nói, số 99 vừa nãy vì sao sai lầm. Cao cấp đồ tể có thể để Lý Tư tìm tới kẻ địch kẽ hở. Mà cơ sở thợ rèn nhưng có thể để hắn tìm tới binh khí kẽ hở. Hắn đâm ra một súng. Đâm vào đoàn kiếm thân kiếm. Đang địa một tiếng. Thanh âm lanh lành. Đang. Lý Tư đâm ra thương thứ hai. Thương thứ ba. Thương thứ tư. Thương thứ năm, trước màn ảnh fan đã sợ đến nói không ra lời. Trái tim như là đi ở dây thép trên. Bốn con ruồi đầu xanh từ khác nhau góc độ quay chụp. Thậm chí bắt giữ không tới động tác của hai người. Nhất định phải thông qua chậm thả. Đại gia mới rõ ràng phát sinh cái gì. Hiệu quả nhanh cứu tâm ta. Trái tim của ta có chút không chịu được nữa. Liên tục bảy cướp, chuẩn xác mà đâm vào thân kiếm cùng một vị trí. Dương gia thương, Phượng Hoàng thất điểm đầu. Thứ tám thương, cuối cùng một súng. Lý Tư vặn vẹo thân thể. Cả người như là bánh quay trèo như thế ninh cùng nhau. Sau đó lại đột nhiên bộc phát ra. Dương gia thương, thanh long bãi vĩ. Cong, răng rắc, cong. Liên tục hai đạo kim loại tiếng vang. Đoạn kiếm từ trung gian rời đi. Một thương này, đầu thương đâm vào số 69 bụng dưới. Huyết. Ồ ồ không ngừng chảy ra. Số 69 bỏ lại đoàn thương. Tay trái che vết thương. Chân sau quỳ trên mặt đất. Ô, trước màn ảnh fan thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Trái tim nhưng còn đang ầm ầm nhảy không ngừng. Số 99 quả thực là trong lòng ta thần. Hắn thực sự quá vĩ đại. Không, công phu mới là vĩnh viễn thần. Đại gia muốn học công phu mà. Muốn trở nên cùng số 99 như thế mạnh mẽ mà. Xin mời gọi điện thoại XXX4526795Z. Hoa Sơn 123 công phu câu lạc bộ. Để cho tiện lần sau xem. Người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 127 thương như kinh lôi. Chiếu một thân can đảm. Xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách,